Khi mà chúng ta đã từ cái tuổi 50 trở lên, không nói cái đẹp cái xấu theo thế gian, mà chúng ta nói cái đẹp cái xấu về tâm linh. 50 tuổi trở lên mà nhìn cái người phúc hậu, nam cũng như nữ, thì đó là cái con đường tốt này á, trong cái quá trình sống đó, nó có mạnh lên. Còn nếu mà nó héo hóc, nếu mà nó biến dạng đi, nhìn vào thấy là mình muốn trùng bước lại, con đường này đang mạnh mẽ trong quá trình 40-50 năm này. Bởi vì đó, hai cái dòng nghiệp này nó có mặt. Mà khi chúng ta sinh ra làm người đó, thì cái dòng nghiệp thiện này, lúc chúng ta chào đời, cái dòng nghiệp thiện này nó rất mạnh, cái dòng nghiệp bất thiện này nó ẩn tàng. Nhưng mà cả một quá trình chúng ta sống 50 năm, cho là cái cuộc đời của chúng ta đó là 100 tuổi đó, thì từ khi chúng ta sanh ra tới cái đỉnh là 50 tuổi đây, và tới đây là con đường đi xuống của nó, thì cái tập khí nó mạnh rồi. Cho nên đó, 50 tuổi trở lên mà con người phúc hậu thì nó báo hiệu cái con đường mà ta đi tới lưỡi tàn đó có thể rất bình an. Còn nếu nơi đây mà nó héo hóc, mà nó biến dạng, nó làm người ta phải chùn bước, thì đó là cái con đường đi đến đây. Còn ngày hôm nay người ta soi ghen, người ta thấy là da mình trắng, da mình mịn, môi trái son nữa, đi cắt, đi sửa vân vân, tất cả những cái thứ đó, để rồi cái giờ mà nhắm mắt đó, nhìn thấy không giống ai. Vì cái sắc thép nó biến dạng khủng khiếp. Cái gì cứ nhìn tất cả những người sửa sắc đẹp, khi họ cạo cái tóc, họ mặc cái áo tươi rồi rồi, quý vị sẽ thấy khủng lắm. Còn bình thường mình sinh ra cái mũi mình không cao, cái miệng mình không đẹp, nhưng mà cái đường hướng về tâm linh mình đi đó, thì đến khi mình mặc cái áo tu rồi, cái mặt mình nó sáng lên. Đó là những cái dấu hiệu mà cái con đường tâm linh này nó phát triển. Và cái này nó có một cái tên gọi là tập khí. Tập khí này là tập khí tốt. Đây là cái tập khí xấu. Đây là người học trò được cái điểm A cộng trở lên. Còn đây là người học trò điểm âm. Chúng ta là người học trò trong một kiếp người của chúng ta. Chúng ta có mặt nên nói mình là người học trò. Chúng ta học một cái bài học tâm linh trong mỗi kiếp sống của chúng ta. Cái điều tốt không phải để chúng ta rỡ ràng, tràn đầy những cái cảm xúc hưng phấn. Còn những cái điều bất hạnh, chúng ta héo hóc và chúng ta chìm trong những cái cảm giác tiêu cực, khổ đau. Không phải. Tất cả cái đó là sự u tối, sự si mê của chúng ta. Mà chúng ta phải là người học trò. Chúng ta học từ trong những cái tốt đẹp phước báu của đời mình, cái bài học gì để mà chúng ta được cái điểm cao tiếp tục. Và khi chúng ta lâm vào trong sự bất hạnh thì chúng ta học là chúng ta đã sai cái gì mà chúng ta bị điểm âm. Đó là cái phước báu về kiếp người của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta chìm trong những cái biển cảm xúc của chúng ta. Và biển cảm xúc này nó được gọi là gì? Nó được gọi trong 52 tâm sở đây, và nó gọi là hành luẩn đây. Và đây là những cảm xúc tích cực, nó thuộc về 25 sở hữu tịnh hảo. Và những cảm xúc tiêu cực, nó thuộc về 14 cái tâm bất thiện đây. Và những cảm xúc, những cái trạng thái tâm này, nó sẽ mạnh mẽ trong tâm trở thành ý. Nó phát ra thành cái lời nói, nó là cái khẩu nghiệp. và nó đưa vào trong những cái ứng xử đầy cảm xúc đó, nó chính là thân hành nghiệp thiện hoặc bất thiện. Đó là cái điều chúng ta phải học về cái bài nghiệp, chúng ta phải nhìn thấy nơi mình rất là rõ ràng, thì chúng ta mới là cái người học trò đi học trên cái trường đời này. Không phải chỉ học có một thứ duy nhất là chữ nghĩa nghề nghiệp để chúng ta nuôi cái mạng sống này mà tồn tại trong thế gian này về mặt vật chất cơ bản, mà chúng ta còn học những cái vấn đề tâm linh trong kinh điển của Đức Phật và trong chính cái sự soi sáng về cái hoạt động thân tâm của mình đây, để mà mình nâng cái điểm tiến hóa của mình lên. Còn nếu không, chúng ta chìm trong đời sống thế gian và chúng ta chìm trong những cái cảm xúc tiêu cực và tích cực để mà thọ hưởng những cảm xúc này, đó là con người mê muội, đó là con người u tối, không phải đứa học trò mà nhà trường đang chờ đợi. Thì cái con đường tiến lên không có, mà con đường đi ra khỏi lớp là có. Bởi vì khi mà chúng ta tái sanh vào trong những cái cõi khổ này, muốn đến lớp khó lắm đó. Thấy cái trường không biết là cái trường, thấy người ta dạy học không biết là dạy học, mơ mơ màng màng thôi. Rồi khi chúng ta học tới con người, chúng ta sẽ thấy cái điều này, để chúng ta hiểu là cuộc đời chúng ta có hai cái cánh để sống. Một cái cánh đời và một cái cánh tâm linh. Một cái cánh đời chúng ta đã được dung quén rất là tốt. Cha mẹ chúng ta, thầy cô giáo chúng ta, xã hội của chúng ta dạy dỗ chúng ta từ khi mẫu giáo và cho chúng ta cái điều kiện học cho đến khi nào chúng ta muốn ngừng lại mà thôi. Và cái chuyện chúng ta ngừng lại tại đâu, nó nằm trong cái phước báu của chúng ta. Và chúng ta học một cái nghề nghiệp đến cái mức độ nào thì có là phước báu của chúng ta. Nó nằm trong cái chỗ chúng ta siêng năng nhiều hay siêng năng ít. Và nó nằm trong cái chỗ đó là khi chúng ta đó học, chúng ta nhớ mình đang rèn luyện cái hạnh gì không. Khi chúng ta sử dụng cái nghề nghiệp của mình để mưu sinh đó, chúng ta có biết cái đạo đức nghề nghiệp không? Đạo đức nghề nghiệp nó sẽ đi đây, nó đi trong cái thiện trí đấy. Còn nếu chúng ta giỏi nằm đây, giỏi nằm đây, giỏi nằm trong sở hữu tưởng đúng đây. Đó là thiện mà. Nhưng thiện này nó sẽ duyên với pháp bất thiện. Nó duyên xuống đây. Nó không duyên lên đây, mà nó duyên xuống pháp bất thiện. Cho nên một người có tài mà thiếu đức. Cho nên người ta giỏi, người ta chuyên môn trong cái ngành nghề này, người ta làm quan, làm tướng, nhưng người ta sống một cái cuộc đời đồi bại vô liêm sỉ, thất nhân ác đức, thì đó con đường thôi đời. Thì đó là có cái phước để mà huân tập trong cái thời trẻ của mình đó, gia đình mình, xã hội đó huân quén cho mình có cái trí thông minh này. Nhưng khi ra sử dụng cái nghề nghiệp thì đi vào con đường tà đạo. Cho nên bây giờ đó, tòa án khắp nơi trên thế giới này lạ lùng thay đó, xử những người kém phước mà tạo tội thì ít, Mà những người nhiều phước đó, tạo tội thì bây giờ mới là những cái vụ án lừng danh thế giới. Để chúng ta thấy rõ. Bởi vì trong tâm chúng ta hàng ngày nó sẽ diễn ra những cái điều đó. Cho nên còn trong nghề. Mà một cái xã hội mà cái sự thụ hưởng về cái dục lạc nó đa dạng, nó đa cấp chừng nào thì cái con người đó nó càng biến thái chừng đó. Nghĩa là cái lưu manh, cái xảo quyệt, cái ranh ma nó nằm trong cái tham dục này đây, nó có cơ hội nó trổ sanh để nó đưa những người mà có cái phước báo này đó chìm sâu vào trong này, khủng khiếp hơn cả những người thiếu phước vì nghèo mà đi ăn cắp bánh mì. Để chúng ta thấy những cái tập khí chúng ta quân tập nó hiện rõ trong cái đời sống. Và như vậy chúng ta hiểu rằng tất cả những gì khởi lên trong ý, trong cái lời nói chúng ta ở hai cấp độ thì thầm bên trong, cấp độ hiển lộ ở bên ngoài, và tất cả những cái sự ứng xử trực tiếp bằng thân này hoặc sai khiến người khác mà hành xử đó, thì nó đều là gieo cái nhân. Mà nhân đó là nhân thiện, vô tham, vô sân và trí tuệ, hay là nhân bất thiện, tham sân si, thì dẫu ta đây không biết, nó vẫn định thật. Và quả nó trổ sạch. Quả nó trổ sạch. Tức là điểm số đã được tính. Chỉ một sát na thôi thì đã được điểm cộng, điểm trừ. Hai sát na có điểm cộng, điểm trừ. Đây là một cái hoạt động automatic. Nhân quả là một cái luật vận hành. Nó mang tính chất vô ngã. Và nó rất là khách quan, nó không thiên vị gì hết. Thầy cô giáo còn có khi không đứng vững, thầy cô giáo còn có khi thiên vị. Khi sư cô chấm điểm những cái bài thi, mấy chục năm trong cái nghề đi dạy, có một điều sư cô cứ mãi buồn cười cho mình. Buồn cười nhưng mà không vui chút nào cả. Bây giờ chấm những cái bài thi mà người đi học Phật học đó, chấm xong phải cộng thêm mấy điểm. Có người hỏi sao sư cô không thương học trò. Sư cô không hiểu nghĩa cái chữ thương đó. Nhưng sư cô hiểu ý người đó nói rằng là cứ rộng rãi cho người ta đậu đi. Việc gì mà chấm khích khao quá như vậy, ác với học trò. Tôi cô nghĩ hai cái từ ngữ này phải đổi ngược lại. Vì trong xã hội này đó, có những người có khả năng cấp bằng cấp cho người khác, có khả năng chấm cái bài thi của người thí sinh, nhưng đã làm ngược lại. Cái số điểm không phản ánh đúng cái năng lực của người học, vì cái tâm không khách quan. Và cái người có khả năng cấp bằng cấp đó, cấp bằng cấp không khách quan, nó thiên lệch vì tiền, nó thiên lệch vì cái chữ tình. Hai cái đó cộng lại bằng chữ ác. Nhưng khi cái người nào mà làm đúng đắn, chính xác, miệng của những người thiếu sáng suốt nói rằng người đó ác, không biết thương. Cho nên chúng ta hãy coi chừng những cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng đấy. Tra từ điển cho kỹ, hiểu cho kỹ để cái chữ thương và cái chữ ác đó nó khác nhau sao. Cũng như nhiều lần sư cô nói với quý vị, làm cha làm mẹ đó, thương con mà biến con thành gà công nghiệp, thì cái chữ thương đó phải gạch cái dấu bằng chính giữa, nó là chữ ác. Còn hổ mẹ mà huấn luyện hổ con đó, người ta gọi là chữ ác, nhưng nó là tình thương đích thực. Bởi vì nuôi con để rèn luyện con nên người, không phải nuôi con để phụng sự cho cái dục lạc của nó là tất cả. Đó là cái người mẹ u tối và ác. Còn hổ mẹ huấn luyện hổ con không ác. Cho nên người ta không biết sự sáng suốt nghĩa là gì. Người ta chỉ biết chiều theo những cảm xúc của mình. Mà một cái xã hội như vậy rất là khó sống. Và người ta nói như vậy, người ta gieo một cái khẩu nghiệp mà người ta cứ ngỡ rằng người ta nói những lời tự ái. Chị thấy chưa? Nếu chúng ta không có một cái căn cứ, trí tuệ là cái nguồn soi sáng xuống để cho chúng ta thấy rõ đích thực cái bản thể của chữ thương và bản thể của chữ ác là gì. Nếu không chúng ta nhầm lẫn hết. Và cuộc đời chúng ta nhầm lẫn như vậy, chúng ta đã hành xử nơi chính bản thân của mình và những người mà có cái duyên sống với chúng ta. Và chúng ta làm cho cái đời sống chúng ta gặp gỡ hỗn loạn biết bao nhiêu, kiểm tra lại đi. Cho nên nghiệp là gieo xuống nhân. Và cái nhân này nhất định phải trổ quả. Nó phải có giờ trổ quả của nó. Và cái nghiệp nó là cái tác ý. Nhớ cái từ ngữ cho đúng nha. Tác ý chứ không phải là cố ý hay không cố ý. Hai cái đó khác nha. Có tác ý có nghĩa là có cái ý muốn làm cái việc đó. Bây giờ chúng ta nói cái nguyên tắc của nó đây. Bây giờ cái người B này nè, tạo sự kích thích cho người A. Kích thích là bằng cách nói, bằng cách coi như là đánh, bằng cách là liếc, trợn mắt, trề môi, vân vân. Tất cả như thế là đi để tạo tác bằng ý, bằng khẩu nè, bằng thân. Kích thích cái gì? Kích thích cái phần tối của người này. Và khi cái phần này nó nổi lên này, thì cái nguyên tắc của nó là đây là cái nhân kích thích này. Còn đây là cái phương tiện để kích thích này. Thì khi mà nó kích thích vào cái phần này đó, thì nó khởi lên đó, thì cái này là để cho nó được yên đó, thì đó, cái tính chất của nó là phải hủy hoại. Hủy hoại cái nhân kích thích này. Cái mà cái A này đó muốn hủy hoại cái nhân kích thích này đó, nó chính là cái tác ý. Còn cái cố ý và không cố ý đó, nó sẽ đi theo sao? Nói theo sau thì cũng không đúng, nó hiện ra nhưng mới rõ ràng vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó là đây là một cái vật cản, thì người này á có sức khỏe cho nên muốn đá cái vật cản này đi, thì đó là cái tác ý muốn dẹp cái vật cản này, muốn làm cho cái vật cản này biến đi bằng cách đá nó. Nhưng mà khi người ta để một cái bao là cái vật cản, thì người này xách quăng đi hoặc đá nó văng đi, thì cái đó là cái tác ý như vậy thôi. Nhưng mà trong này đó nó có để một con thỏ chẳng hạn vậy, thì khi người này quăng nó thiệt mạnh, người này đá nó thật mạnh, thì người này không cố ý. Vì thế không có cái tác ý làm biến cái vật cản này biến đi, nhưng mà không có cố ý giết cái con gì ở trong đó, tại vì không biết con gì cả. Không có cố ý. Nhưng mà cái tạo tác của người này đó, nó nằm trong cái sân. Kể cả cái điều kiện khác cũng vậy, thì sẽ giảng cái điều kiện khác. Thì cái này nó tác ý, nó chính là cái sở hữu tư. Sở hữu tư nó nằm đây, nằm trong các cái tâm mà tạo nghiệp là bảy cái tâm động tốc đây. Thì nếu là tâm sân thì trong đó sở hữu tưởng, ở sở hữu tư, Chaitanya, sở hữu tư này sẽ là chỉ huy trưởng của cái tâm động tốc này đây. Cho nên dùng cái chữ tác ý đây thì có nghĩa là sở hữu tư, chứ không phải ngôn ngữ đời thường mà nói là cố ý hay không cố ý. Hai cái đó khác nhau. Hai cái này khác nhau, nhưng quả như thế nào? Quả cố ý nặng hơn quả không cố ý. Hoặc là cái hành động mà không cố ý thì nhẹ hơn cái hành động cố ý. Nhưng vẫn là tạo tác cái nghiệp, và nó phải trổ cái quả. Nếu nghiệp thiện thì trổ quả thiện, nghiệp xấu ác sẽ trổ quả xấu ác. Nó rõ nét như vậy. Cũng như bây giờ đây, người ta để cái ly nước trong đây, nhưng mà đây là thuốc độc. Mình thấy người ta khát nước, mình thấy cái ly nước trong mình đem lại cho người ta uống, mình không hề có cái ý là thuốc độc cái người này. Chỉ thấy cái ly nước trong đem thế thôi. Cái tác ý thiện, nhưng mà đưa đến cái hậu quả. Tại vì cái tác ý thiện này, trước khi tác ý thiện là thiếu sự thận trọng xem xét để coi cái nguồn nước này ở đâu, nằm cái ly này của ai, người ta làm cái gì, chỉ thấy trên bàn bốc đưa người ta. Người thiếu thận trọng. Cho nên làm cái gì cũng phải cẩn thận, cũng phải hết sức là thận trọng. Còn nếu không sẽ dính vào trong những cái trường hợp này. Ở cái này nếu mà nói thuốc độc thì chúng ta khó hiểu. Chứ thật ra trong cái ăn, trong cái uống, mình cho người ta ăn, trong cái ăn, cái uống đó, nó có những cái đem tới bệnh tật cho người ta, có cái đem tới tốt đẹp cho người ta. Ngay mình không nói đâu xa, mình cho cha mẹ mình ăn uống chẳng hạn, mình nghĩ đây là món tốt, món ngon, mình cho ăn cho uống, mà mình không tìm hiểu được cái cơ địa của cha mẹ ra sao, mà cứ một mực là ép vì cái lòng tốt của mình á, thì mình sẽ thấy là mình không cố ý hại cha mẹ. Nhưng mà trong cái tác ý thiện của mình, nó duyên với bất thiện, bởi vì mình thiếu trí. Thì rõ nét cái này chưa? Đó. Thì chúng ta ôn lại để chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ kiểm tra cái nghiệp của mình qua cái thói quen, qua cái khuynh hướng. Mình thích cái gì, mình lặp đi lặp lại cái gì trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái ứng xử của mình, nó trở thành cái khuynh hướng. Đây nó gọi là thói quen. Và khi mà mình hành động mà có tác ý này đó, mình có là người cẩn thận xem xét không? Người Việt Nam mình nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nghĩa là cái suy nghĩ của mình phải thận trọng, phải đắn đo. Còn nếu không, chúng ta lệch lạc là chuyện có thể xảy ra. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì mà chúng ta đó là hành động, tức là chúng ta gieo cái nhân, thì chắc chắn nó phải trổ quả. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả những gì chúng ta tạo nghiệp nằm trong suy nghĩ, nằm trong lời nói và nằm trong hành động của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta. Nó là chúng ta đang gieo nhân bằng ý nghiệp, bằng khẩu nghiệp và bằng thân nghiệp. Và khi chúng ta đi vào phần thứ nhất là những cái khái niệm về nghiệp, thì sư cô cũng đã ôn lại cho quý vị. Bây giờ tới cái phần các loại nghiệp đó, thì chúng ta mới chia có hai loại thôi. Cái loại thứ nhất là chúng ta nói là về mặt tâm linh, thì chúng ta đã nói thiện về bất thiện khá sâu rồi. Bây giờ đó là chúng ta đi tới cái phần đó là khi nó cho quả tái sanh. Quả tái sanh thì nó sẽ tái sanh trong các cái cõi khổ, trong cái thế giới của cái loài người là nửa lạc nửa khổ, trong cái cõi nhàn dục giới là sáu cõi trời dục giới, và trong cõi nhàn tịnh của những vị đắc thiền định sắc giới ở 16 cõi trời sắc giới. và đặt thiền định vô sắc giới ở bốn cái cõi trời vô sắc giới. Thì nhiều lần á, sư cô có nói với quý vị rằng đó, trong cái ngôn ngữ thế gian á, thì chúng ta gọi á, con chó, con mèo, con trâu, con cá, con kiến, con ruồi, vân vân, tức là cái thế giới súc sinh cực kỳ đa dạng ở trên cái mặt đất này, trong cái bầu trời này. Và ngay cả chúng ta nói đến cái thế giới của cái người khổ mà chúng ta gọi là ma quỷ, là người âm, là phi nhân, vân vân đó, thì chúng ta có cái tên là ma quỷ, là phi nhân chẳng hạn vậy. Rồi chúng ta nói là những cái người mà gọi là Atula, Atula là trên cõi trời, Atula cõi thấp, Atula dữ, Atula hiền, vân vân. Rồi chúng ta nói là cái cõi địa ngục, vân vân. Thì bây giờ lúc trước sư cô có nói rằng đó là ngôn ngữ thế gian. Còn cái ngôn ngữ trong vi diệu pháp thuộc về cái, thuộc về cái pháp mà nó gọi là nhìn sâu vào trong cái bản thể của tất cả những cái chúng sinh mà có đời sống và có một cái thế giới, có một cái cõi để sống đó, thì Đức Phật gọi đó là các hạng người. Và hôm nay đó, khi mà qua cái phần mà 2B này đó, cái phần mà cõi người nửa lạc nửa khổ đây, cái phần 2B này, cõi người nửa lạc nửa khổ, thì trước khi đi vào cái phần cõi người nửa lạc nửa khổ đây đó, thì sư cô sẽ giảng cái bài nó gọi là các cái hạng người, và tiếng Pali gọi là Putgalan Pheda, tức là các cái hạng người. Thì là các cái hạng người đó nó gồm có tất cả là 12 hạng người. Nhưng mà trước khi đi vào 12 hạng người đó, thì chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về cái chữ người trong vi diệu pháp. Như chúng ta biết trong cái từ ngữ ở mà chúng ta sử dụng đó, thì có những cái từ ngữ mà nó thuộc về cái từ ngữ thuộc về quy ước đây. Đó là danh chế định nghĩa chế định đây. Và có những cái từ ngữ đó mà nó đi vào trong cái pháp chân đế. Thì khi pháp tục đế thì nói rằng đây là người nam, đây là người nữ, đây là người già, đây là người trẻ, đây là người giàu, đây là người nghèo, đây là người giỏi, đây là người dở, đây là người đẹp, đây là người xấu, đây là người hoàn chỉnh, đây là người tàn phế, dần dần cực kỳ đa dạng trong cái ngôn ngữ đó. Thì trong cái chữ người mà chúng ta hiểu nghĩa đây đó, là chúng ta đi vào trong cái bản thể của cái chữ người. Chúng ta không dùng những cái từ ngữ mà diễn tả những cái hiện tượng người già, người trẻ, người nam, nữ, dần dần chúng ta không dùng được. Mà chúng ta đi vào bản thể của chữ người. Khi mà nói đến bản thể của chữ người có rất nhiều cách nói. Trong đó có một cách nói căn bản đó, là khi nói về người thì nói đến năm uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thưa xin lỗi, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bốn cái này nè, ta gọi nó là danh pháp. Cái sắc uẩn này tức là sắc pháp. Khi nói về con người á, thì nó thân và tâm. Trong vi diệu pháp nói rõ thế này: người thì có sắc uẩn, sắc uẩn nằm đây, rupa là sắc đây, có 28 sắc pháp. Và như khi sư cô giảng về cái vấn đề mà đồng tính á, thì sư cô có nói rằng người có đầy đủ phước báo, người mà có đủ phước báo thì chỉ có 27 sắc pháp đây, 27 thôi. Còn người mà bất hạnh thì 28, 26, 25, 24. Người đầy đủ phước báo là con số 27. Còn trên hay dưới, dưới càng nhiều thì cái phước báo nó càng kém chứ. Như vậy khi mà chúng ta sanh ra đó, từ trong cái thai bào cho đến khi chúng ta là đứa trẻ lọt lòng, mà chúng ta đủ 27 sắc pháp, thì chúng ta biết là cái phước mà tạo cái thiện và thiện trí của chúng ta đó đã là một con đường quen thuộc. Và cái thứ hai, chúng ta hết sức tri ân cha mẹ của mình, gia đình của mình, bởi vì chúng ta đã nối được cái duyên mà cha với mẹ mình trong những cái nhiễm sắc thể đó đã phối hợp cho mình những điều tốt nhất, là nó mang cái tính toàn diện của nó. Còn mình được cái gì tốt nơi cha, được cái gì tốt nơi mẹ là phước báu của mình. Còn mình nhiễm cái gì mà xấu của cha của mẹ, hoặc không phải của cha của mẹ mà tự mình có lấy, thì phải hiểu rằng đó là dòng nghiệp riêng của mình. Vì những cái gì mà chúng ta thấy có mặt nơi cha mẹ mình mà có nơi mình, nó là sự trùng hợp, nó là một cái duyên nối kết giữa điều tốt và điều xấu. Còn cái gì khác biệt nữa thì chúng ta hiểu đó là quả nghiệp của chính chúng ta. Và không phải tình cờ người đó là cha là mẹ của mình, mà nó là cái duyên, nó nhiều đời nhiều kiếp mới kết với nhau. Cho nên nếu chúng ta không biết tri ân cha mẹ mình là mình mất cái gốc rồi. Một cái cây nó có hạt, nó có trái, nó có hạt, để nó có thể sinh tồn trong cái nội giống của nó. Mà nó không có thì nó có cái cội rễ của nó để mà nó phát triển cái nòi giống của nó. Mà bây giờ đó, mình không có cái nhân mà cũng không có cả cái rễ này đó, thì mình trôi nổi về đâu biết rồi. Nó phải xuống tới những cái cảnh giới mà điêu tàn nhất trong cái cuộc đời của mình, để mình học một cái bài học có cha có mẹ và bài học không có cha không có mẹ. Đừng viện bất cứ một cái lý do gì để mà phủi cái ân của cha mẹ. Đó là cái bất hạnh trong cuộc đời của mình khi mình không nhận thức ra. Mình chỉ biết có một điều là đòi hỏi cha mẹ phải như ý mình, phải vừa ý mình mới hãnh diện, còn không vừa ý mình không hãnh diện. Ô, chúng ta có biết cha mẹ chúng ta là quả của chúng ta không? Mình đã tạo cái gì mà mình có cái quả này? Có bao giờ suy nghĩ vậy không? Nhưng mà quả này vụ tròn, vụ méo, vụ tốt, vụ xấu ấy, nó đã cho cái trái là đây mà. Nếu không nó đã phá hủy từ trong bào thai. Một cái viên thuốc after morning là đã xong rồi. Còn chậm trễ nữa thì nó thành làm cái dòng máu chảy ra thôi. Còn trễ thêm chút nữa thì phân thay ra từng mảnh. Trễ một chút nữa thì đây là phần đầu, đây là tai, đây là chân, rã rời. Không tri ân sao? Và không hiểu rằng tri ân này là phước báo sao? Chúng ta học điều này để chúng ta hiểu thật sâu, chúng ta hiểu thật kỹ, để chúng ta ứng xử với người sanh thành của mình. Bởi vì người ta nói chuyện vui à, cái đứa con đẩy cha đi vào công viên, cha mới hỏi cái bông gì vậy con, cái bông cúc, nó chọc hỏi con cái bông gì con, bông cúc, cái bông gì con, bông cúc. Hỏi thêm vài lần nữa nó quạo. Các ba kỳ quá hà, có cái bông cúc nói hoài cũng không biết. Nhưng ba nó không lũ lẫn. Con ơi, con đâu có nhớ đó, cái hồi nhỏ đó con hỏi ba cái con gì mà nó bay bay đây. Ba nói con bướm bướm. Rồi con cũng hỏi vậy, mà ngày mai con cũng hỏi vậy, ngày mốt cũng hỏi vậy, mà mỗi lần con hỏi ba rất là vui. Còn bây giờ ba mới hỏi để thử con thôi, mà con quạo con chửi ba. Ai thương ai, ai bao dung, ai che chở cho ai. Sao chúng ta nhận thấy chúng ta thông minh quá mà, chúng ta nhanh nhẹn quá mà, chúng ta giỏi giang quá mà chúng ta vô ơn vô nghĩa, chúng ta độc ác với cái người sinh thành ra mình. Suy nghĩ lại đi, mình thông minh, mình giỏi giang ở chỗ nào mà cái lòng mình nó teo tóp lại trong sự ích kỷ của mình. Còn đây cũng là một con người mà, và trước khi già đây là người thanh niên mà, cũng phải bớt cái đồng tiền của mình lại, bớt cái sự mua sắm của mình lại, bớt vui chơi với bạn bè lại, để ôm đứa con đỏ hỏn mà nuôi mà. Cha mẹ có thể nuôi con suốt cả cuộc đời, nhưng con nuôi mẹ chỉ, nuôi cha mẹ chỉ một đoạn đời rất ngắn thôi, mà cái tâm á là nó náo động hết. Từ tâm ở đó, thương yêu ở đâu, hay là chỉ có dục vọng của người nam người nữ lôi cuốn cho nên mới nói đó là thương yêu. Còn tình thương đức thật không có, chưa chắc người hôn phối mình nằm một đống đó mà đủ can đảm để săn sóc người này đến hết cuộc đời. Chuyện quá hiếm. Nhìn như thế để chúng ta thấy ái dục là một sự lôi cuốn cực kỳ mãnh liệt. Nhưng tình thương vốn có nơi bản thể con người khó mà phát triển lắm đó. Cho nên hãy xem lại cái sự giỏi giang của mình, sự hiểu biết của mình để làm gì? Để cho mình hưởng thụ, hay để cái trái tim và cái tình tự con người đó được mở rộng nơi con người mình? Có nghĩa rằng những cái thiện lành trong cái từ bi và trong cái trí tuệ này đó là mở ra vô tận, hay là nó mở tại đây, nó mở trong cái ích kỷ của tham lam đây, nó mở tại đây mà, nó đâu có mở được chỗ này. Cho nên đó là cái con đường của tội và phước, đó là con đường của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Chúng ta rõ hay không? Hãy nói với mình và hãy tìm xem đó, mình phẫn nộ với cha mẹ mình khó chịu với cha mẹ mình bực bội với cha mẹ mình vì cái gì? Trả lời với mình đi. Còn không trả lời được thì sẽ nuôi dưỡng cái sự bất hạnh cho chính mình. Cha mẹ mình rơi nước mắt để mà chết và để học một cái bài học, còn mình thì bất hạnh này sẽ đi triền miên và đến bao giờ mới thức tỉnh. Đó là nghiệp, nó tạo tác và nó đi trong cái dòng nghiệp này, nó đi không biết khởi đầu, không biết kết thúc. Cho nên Đức Phật đã lấy cái đường dài thâm thẳm đó khoanh tròn lại để nói rằng nghiệp là vô thủy vô chung. Và nó là cái con đường của thập nhị nhân duyên mà tất cả chúng ta đây luân hồi trong tam giới không thấy nẻo ra. Và nhiều lần sư cô nói rằng cái nẻo ra đó chỉ có mở bằng cái cánh cửa của cái trí tuệ tâm linh này đây. Là cái thiện trí này mới mở ra được, ngoài ra không có một cái chìa khóa nào cả. Đừng mở bằng cái con đường xảo quyệt của cái tâm tham này. Không có đâu. Không phải tính toán đâu. Không phải cầu khẩn thần linh đâu. Không phải tựa vào ma quỷ đâu. Mà nó ở đây. Nó có trong tâm của những cái bậc thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, trong tâm của chư thánh, và đặc biệt là chư Phật, và đỉnh cao là bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái thiện trí này rực rỡ hơn lên. Và chúng ta chỉ có con đường của thiện trí là con đường độc đạo mà chúng ta phải đi trong nhiều kiếp. Còn ai thấy tình yêu là tất cả, hôn nhân là tất cả, giàu sang thành công là tất cả, hãy sống với tục sản của mình và ra đi. Tục sản để lại cho tất cả mọi người, nhưng trong lòng mình đó, nó mang theo một cái sự luyến tiếc. Tôi phải trở về căn nhà này, tôi phải sử dụng cái xe này, tôi phải ngồi vào cái ghế mà tôi đã làm giám đốc ở đây. Đây là gia đình của tôi, tài sản của tôi, bạn bè của tôi. Tôi trở lại cái nhà này, sao người ta khóa cửa vậy? Tôi vẫn vô được, nhưng mà tại sao khóa cửa? Cái bàn này tôi ngồi ăn cơm, bây giờ sao người khác nhảy vô đuổi không đi? Tôi vừa mới gấp thức ăn này, nó đã gấp rồi. Tôi cũng vào trong cái chỗ tôi làm, tôi giám đốc, tôi chỉ huy thế này, nó không nghe tôi. Ai nhảy ra ngồi ghế giám đốc như thế này? Tủ sắt của tôi bây giờ nó thay đổi rồi. Tôi không thể ký tên vào trong những cái check này để mà trả tiền, cũng không có thể nhận được cái này. Nó cứ đứng ra nó dành rồi, tôi bực quá trời quá bực. Tôi đã rơi xuống ma giới rồi, tôi có biết không? Đấy, tục sản chúng ta mang theo rất nhiều để ra đi, chúng ta trắng tay và còn lại làm cái sự luyến tuyến không nguôi, một cái sự dính mắc không rời được, và ở trong ma giới cho đến kiếp nào, để rồi khi tức giận, khi hận thù, khi bực bội, nó trở thành quỷ dữ hồi nào không hề. Đó là cái khủng khiếp của một cái con đường tâm linh khi chúng ta không nhận ra. Nghiệp gieo trồng kế tiếp khi chúng ta đã thành ma, nghiệp vẫn gieo xuống. Từ cái chỗ liên tiếp trở nên dữ dằn, trở nên hung hãn, nó đã thành quỷ dữ rồi, cũng vẫn không biết. Và tạo tiếp đi, tạo nữa đi, rơi xuống địa ngục, không biết tại sao tâm tối như thế này, bực bội tức tối nữa, chìm xuống lòng địa ngục sâu. Bởi vì nó là bản chất của tâm sân, sân. Nó càng sân nó càng si, nó càng sân nó càng si. Nó càng tham nó càng si, nó càng tham nó càng si. Có bao giờ bình tâm lại không? Để nhớ rằng mình đã mở cái từ bi này ra chứ. Làm cái đồng tiền này mà hiếu hạnh với cha mẹ ăn sao? Thương cái người trong dòng tộc sao? Thương bạn bè sao? Thương đồng nghiệp sao? Thương những người đối quát xung quanh như thế nào? Sự cùng khổ người ta có làm rung động cái trái tim của mình hay không? Hay mình rung động vì cái xe mới, vì cái điện thoại mới? Vì nhà cửa cao cửa rộng, vì đất đai mênh mông, vì những cái cảnh đẹp này đó. Chúng ta rung động cái gì ở trong tâm của chúng ta mà nó là thánh sản? Và chúng ta rung động cái gì mà nó là thuộc sản? Để ra đi đó là chúng ta mang theo cái thánh sản, hay là chúng ta mang theo cái sự tiếc nuối trong thuộc sản? Đấy là con đường vận hành của nghiệp. Mà nó đưa đến cái quả của nghiệp, và nó sẽ đưa đến cái tái sanh đây. Đây, chúng ta sẽ nhận quả, quả khổ đây. Sinh ra làm người nữa, lạc nữa khổ đây. Và cái nhàn là nó đầy đủ cái tam nhân này. Đây, tức là nó có cái thánh sản về mặt trí tuệ, cho nên mới sinh ra trong cõi nhàn tịnh đây. Tuy vẫn luân hồi, Nhưng mà có nhàn tịnh, có nửa lạc, nửa khổ và có khổ. Đấy, nghiệp chúng ta vận hành nó hàng ngày đấy. Hàng giờ, hàng phút, hàng giây đấy. Kiểm tra. Bây giờ trước khi chúng ta ra chơi thì quý vị cố gắng một chút để giúp cho cô đó lại đi vào trong cái Phật mà nói về cái bút ca lá về đó để đi, tức là các cái hạng người mà chúng ta chia ra làm cái 12 ngạn người mà nó theo cái tâm tục sinh. Bây giờ chúng ta nói nha, cõi dục á thì có nó có sắc vượng, thọ vượng, tưởng vượng, hành vượng, thức vượng. Bây giờ cái cõi vô tưởng, cái cõi vô tưởng thì nó có bốn uẩn mà thôi, tức là nó trừ cái số ba rồi trừ cái tưởng. Và cái vô sắc này đó nó cũng chỉ có bốn uẩn, nhưng mà nó trừ cái này lại nó còn có bốn thôi. Hồi nãy chúng ta nói cái thân, đây nói cái tâm này, nó gọi là danh pháp. Ở đây là sắc pháp này. Đây là cái danh pháp này. Thì cái sắc pháp của mình đủ số hay nhiều hơn hay thấp hơn là do mình tạo nghiệp thiện nhiều hay nghiệp bất thiện. Chỉ mình do mình tạo nghiệp thôi thì mình đủ 27. Cũng do mình tạo nghiệp không đúng 28. Chỉ do mình có cái ác nó còn 26, còn 25, 24 vân vân. Tất cả đều là quả của nghiệp. Bây giờ chúng ta nói đến cái vô tưởng này. Bây giờ một cái chúng sanh vô tưởng đó, nó vẫn là còn luân hồi, nó vẫn còn khổ. Nhưng mà tại sao lại cái vô tưởng này nó không xuất hiện? Vì chúng ta khi mà học về cái sở hữu tưởng này đi, sở tưởng này đây, thì chúng ta biết có ba cái này: tưởng đúng, tưởng sai và tưởng biệt đạo. Tưởng đúng, khi nó đi xuống như này, cái sở tưởng đi xuống như này đó, thì nó sẽ có sai và nó có điên đạo. Cái đau khổ của chúng ta là cái tưởng chúng ta nó nằm trong cái sai và cái điên đạo. Học trò đi học làm bài không trúng tức là sai, điểm xấu, không ai khen tặng đâu. Mà khi chúng ta đó để cho cái dục vọng nó lên, để cho cái sân hận nó khởi lên thì nó sẽ trở thành điên đạo. Và tất cả những cái này là cái đầu mối của một chữ khổ. Nó khởi sinh lên, nó do nằm trong hai cái này. Hai cái này là nó cái khổ. Cho nên khi một cái vị mà ta tu đó, ta đặt thiền, đặt thiền, thiền định nói chung này, đặt thiền định, người ta nhận thức ra rằng cái tưởng này gây ra cái khổ. Cho nên trong lúc người ta hành thiền, ta đặt cái thiền ra thì người ta có cái lời nguyện rằng người ta sẽ làm cho cái phần sở hữu tưởng này đây đó, là nó giống như nó bị lép, để người ta chỉ nuôi dưỡng cái phần này thôi. Mà hai cái phần này đó, nó bị lép xuống. Cho nên nói là vô tưởng thì mình nói là không có tưởng. Nhưng không có tưởng không có nghĩa là tưởng không có. Cho nó gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Bây giờ sư cô lấy trong cái chú giải để sư cô nói với quý vị thế này. Đây là cái ly hoặc là cái chai đựng dầu. Bây giờ khi mình đổ đầy dầu vô, nó có tưởng đây. Bây giờ đổ hết dầu xuống, không còn gì hết. Hết rồi, sạch hết rồi. Người ta hỏi cái này có dầu không? Nói không, không có dầu. Gõ thật đâu có dầu đâu. Nhưng mà không có dầu mà có dầu, tại vì cái dầu nó có dính ở đây, nó dính với một cái lượng không đáng kể, nó đâu có chứa gì đâu, nó chỉ dính thôi chứ nó không chứa gì hết. Cho nên nói là không có dầu. Nhưng thật sự không có dầu không phải là không có dầu. Cho nên phi tưởng là không có tưởng. Phi tưởng là có nghĩa là không phải là không có tưởng, không có chút dầu nào hết á. Nhưng mà không phải không có dầu, tại vì nó dính đây. Vì hiểu cái này không?